hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 20, đoàn trưởng mở ra phương thức chính xác, gocchuyenaudio.com, con khỉ, ngươi nói gì? Đại ma vương yêu rồi, đoàn trưởng chúng ta yêu rồi, được gọi là con khỉ vương hầu kích động mặt đỏ dần, rêu rao. Trên sân huấn luyện người xôi trào, chửi thề một tiếng, không phải đâu, liền đoàn trưởng kia băng sơn mặt cũng có tiểu cô nương nguyện ý cùng hắn nói yêu thương. Chính là a, thật là không có thiên lý, đoàn trưởng người kia tại sao nhìn cũng không giống như là sẽ nói yêu thương a. Các ngươi biết cái gì, liền gương mặt đoàn trưởng đó đủ để cho tiểu cô nương thần hồn điên đảo được rồi. Bây giờ không phải là lưu hành nhỏ thịt tươi sao, ta thấy đoàn trưởng thế nào cũng không giống như một nhỏ thịt tươi a. Cô nương nào như vậy mù mắt lại vừa ý đại ma vương. Mọi người, bởi vì những lời này, mọi người yên lặng mấy giây, sau đó. Chính là a, làm sao thì nhìn chúng đoàn trưởng chúng ta chứ, cùng tính tình đoàn trưởng như vậy người cũng có thể nói yêu thương, cô nương này thật mạnh mẽ. Ngay cả đại ma vương cũng nói yêu đương vì lông ta hay là thức thời a a a a a. Cáp cáp cáp cáp, trong sân huấn luyện một trận khoa trương quỳ khóc sói chu. Không có biện pháp, Lục Hạo Đình người này ở trong bộ đội tương đối nổi danh, thủ hạ những thứ này binh cũng là trong đầu bội phục, liền hắn nào đẹp trai đến nhân thần cộng phẫn cấm muốn 10 phần mặt bình thường, nhưng là đem bộ đội hiếm có mấy thứ tính động vật cho mê thần hồn điên đảo. Nhưng là cho dù là như vậy, mọi người cho tới bây giờ cũng không cách nào tưởng tượng Lục Hạo Đình nói yêu thương lúc dáng vẻ. Ở trong đầu óc của bọn họ, Lục Hạo Đình cùng người nói chuyện vĩnh viễn đều là một mặt tấm lạnh như băng nghiêm túc, cơ hồ không có cái biểu tình thứ hai. Nói yêu thương, giáo huấn còn không sai biệt lắm, ai, vân vân, một cái người giống như là đột nhiên phát hiện một chuyện không thể, vội vàng để cho hi hi ha ha mọi người dừng lại. Đoàn trưởng năm nay mới 21 tuổi, đúng là nhỏ thì tê a. Trong sân huấn luyện lần nữa yên lặng mấy giây, sau đó. Phốc cáp cáp cáp cáp, mọi người lần nữa cười nghiêng ngã oai. Không sai, Lục Hạo Đình chân chính tuổi tác quả thật chỉ có 21 tuổi. Hắn ở trong bộ đội sở dĩ để cho mọi người trong đầu bội phục, một mặt là bởi vì hắn có năng lực, mà một phương diện khác chính là hắn trình độ kinh khủng mà còn trẻ tuổi. Trước Giang Châu nhất trung hiệu trưởng Âu Dương Thanh thấy Lục Hạo Đình lúc đó cho là hắn đã 27-28 tuổi, đó là bởi vì Giang Minh Hàn, Lưu Tinh Trì hai người gọi hắn đại ca. Mà Giang Minh Hàn năm nay đã 24 tuổi. Hơn nữa Lục Hạo Đình đoạn thời gian trước mới ra một cái nhiệm vụ trở lại, cả người nắng đen rất nhiều, hắn vốn là thành thục chững chạc, sắc mặt lạnh lùng, các loại nguyên nhân chung vào một chỗ, để cho Âu Dương Thanh sao nhìn một cái thật đúng là cho là hắn 27-28 tuổi đâu. Trong sân huấn luyện chuyện xảy ra, Lục Hạo Đình dĩ nhiên là không biết, kết thúc cùng Cố Vân Tịch nói chuyện phiếm, thời gian nghỉ trưa qua sau, hắn đi liền phòng làm việc. Lấy trước mắt cấp bậc hắn đã không cần mỗi ngày đều đi theo binh lính huấn luyện. Bất quá buổi chiều công việc ở không, thói quen hắn đi trong sân huấn luyện nhìn một chút thủ hạ mình những lính kia. Bóng người hắn mới xuất hiện ở sân huấn luyện, đang huấn luyện những người đó, ánh mắt liền trong nháy mắt sáng rỡ. gocchuyenaudio.com, đứng lên, từng cái nhìn Lục Hạo Đình cười ngây ngô. A a a, hắc hắc hắc, Lục Hạo Đình, mặt đối với thủ hạ, Lục Hạo Đình luôn luôn đều là nghiêm túc, gương mặt hắn lạnh lùng nhìn như vậy tình huống quỷ dị, co mày. Nhìn từng cái mặt cười đỏ bừng, mặt đầy mị thái, những thằng nhóc nào cũng là thế. Các ngươi từng cái mặt đỏ cái gì? Ăn thuốc kích thích tình dục. Mọi người, phốc, phốc, có người bị câu hỏi làm cho tức cười. Lục Hạo Đình chân mày nhíu lợi hại hơn, đúng lúc liền thấy cách mình gần nhất hai đại đội trưởng Vương Hầu, người này tướng mạo thô bỉ trên gương mặt giờ phút này thẳng ngay hắn mặt cười đầy rực rỡ. Nụ cười kia thấy thế nào làm sao để cho người nổi da gà? Lục Hạo Đình nhấc chân ngay tại trên đùi Vương Hầu hung hãn đạp một cước, cười cái gì cười. Vội vàng huấn luyện đi, gào khóc, Vương Hầu bị đạp nhảy cỡn lên, đau nhe răng tuét miệng gào khóc. Lục Hạo Đình xoay người đi, mọi người thấy hai đại đội trưởng Vương Hầu bị đạp cái đó đức hạnh, nhìn Lục Hạo Đình ánh mắt rốt cuộc bình thường chút. Đúng không, đây mới là đoàn trưởng chính xác mở ra phương thức mà. Hai ngày, Cố Vân Tịch ở trong trường học tình huống xảy ra thay đổi rất lớn. Không ít người đều cảm thấy Cố Vân Tịch thay đổi. Thật giống như biến thành một người khác tự đắc, từ trước cô mặc dù cũng không hợp quần, cao lãnh khó khăn sống chung, nhưng cho người cảm giác chính là bất đồng. Từ trước cô cả người mang một cổ oán khí để cho người nhìn liền không thoải mái, cô bây giờ là cao lãnh, băng sơn mỹ nhân. Vốn là nhân vật có dung mạo, dung nhan xinh đẹp hơn nữa thành tích xuất chúng, tự nhiên dễ dàng đưa tới chú ý. Từ trước cả người cô là đâm, nhưng là bây giờ cô đây là cao lãnh, đây là nữ thần A. Không ít chánh trị thanh xuân kỳ trẻ tuổi khí thịnh các thiếu niên đều bắt đầu dục dịch. Hai ngày Vương Tình cùng Tần Hiên không phải không đi tìm Cố Vân Tịch phiền toái, nhưng là tất cả đều bị Cố Vân Tịch hung hãn đổi trở về. Sạch sẽ quả quyết, đẹp trai đến nghịch thiên. Trong trường học đã có không ít người bắt đầu si mê cô. Đối với cô cảm thấy hứng thú người rất nhiều, trong này liền bao gồm lớp 12 một người khác truyền kỳ, Lá Cần. Trên đường trở về nhà trọ, bóng người Lá Cần cao lớn đẹp trai xuất hiện lần nữa. Cho ngươi, hắn cầm trong tay một cá ô mai kem đưa đến trước mặt Cố Vân Tịch. Lúc này mới vừa hết tự học buổi tối, gió đêm rất là mát mẻ, hôm nay cô không có cùng Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu mùa hè cùng nhau về, chỉ một người cô. Trong sân trường dưới ánh trăng, thiếu niên đẹp trai, thiếu nữ xinh đẹp, một cái tinh xảo xinh đẹp ô mai kem. Biết bao lãng mạn thời gian thanh xuân, hơn nữa nụ cười kia ôn hòa trên mặt của Lá Cần thì càng thêm lãng mạn. Cố Vân Tịch lại cười, cô nhìn về phía Lá Cần ôn hòa kia mang trong mắt tìm tòi nghiên cứu, ngươi dò xét nhiều lần như vậy còn chưa đủ. Cách chương.